Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 122, thì ra là thế. Tiếp lấy có người vạch trần, Tề Quốc Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh, nếu như Sở Quốc dám can đảm lại đối với Giang Ly vận dụng quân đội, Tề Quốc đại quân trực tiếp nhập cảnh, quét ngang Sở Quốc. Toàn bộ thiên hạ đều chấn động, ai đều không nghĩ tới, hòa bình trăm năm phương Đông, hôm nay dĩ nhiên bởi vì một người mà động can qua. Cái này quá điên cuồng, quá mộng ảo. Tiếp lấy Lộ Ấu Nam đứng dậy, trực tiếp tại trên mạng gọi hàng, Giang Ly là bằng hữu ta, các ngươi còn dám loạn đen hắn, đừng trách ta đem các ngươi từ dây lưới bên kia cầm ra đến đánh chết. Nhất thời ở giữa, trên internet nguyên bản đen Giang Ly người nháy mắt ngậm miệng. Nếu như là một nước hoàng đế ra uy hiếp, bọn hắn còn dám thử lại lần nữa. Nhưng là Lộ Ấu Nam khác biệt. Đây chính là toàn thế giới công tượng tổ, kỹ xảo thần tôn nữ, thiên hạ sở hữu công tượng, nhà khoa học đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khác liền không nói. Nghe nói vị này Lỗ gia đại tiểu thư bản thân liền có một chi hacker quân đoàn. Dù là không đi cửa sau, chỉ dùng hacker kỹ thuật là có thể đem tất cả mọi người tổ tông 18 đời móc ra. Cái này ai còn dám lấy tiền mắng Giang Ly? Cái kia tuyệt đối là thọ tinh già treo ngược tìm đường chết. Mặc dù đen Giang Ly không có, nhưng là tiếng nghị luận lại không ngừng. Đầu tiên có người đứng ra giúp Giang Ly nói chuyện, hoàn nguyên Giang Ly cùng Ngụy Quốc bộc phát mâu thuẫn nguyên nhân. Giang Ly cùng Ngụy Quốc phát sinh mâu thuẫn mọi người có thể hiểu được. Thế nhưng là cùng các ngươi Sở Quốc có quan hệ gì? Cái kia Phùng Công là người Hàn Quốc, cũng chưa nghe nói qua Phùng Công nhận Mị Thanh Mâu cái này chị nuôi à? Đột nhiên đến một màn như thế. Đây không phải rõ ràng giả bị người đụng thế này. Sau đó có người vạch trần ra, Phùng Công căn bản chính là bị Mị Thanh Mâu hố chết. Mị Thanh Mâu trực tiếp lấy đại quân diệt quốc Hàn Quốc làm uy hiếp, yêu cầu Hàn Quốc phối hợp, đồng thời công bố một khi sự thành cho Hàn Quốc hai tòa thành trì với tư cách trao đổi. Sau đó Mị Thanh Mâu lại hứa hẹn Phùng Đình, lần này nàng đem phái ra cường đại sức mạnh thủ hộ, bảo đảm Phùng Công khiêu khích Giang Ly sau sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Trên thực tế, thật sự là hắn phái ra 13 tên đạo chủ cấp cao thủ tại Thái Nhạc núi phục kích Giang Ly. Cây gậy lớn thêm cả rốt hai ống đều xuống về sau. Cuối cùng Hàn Quốc không để ý Phùng Đình phản đối đồng ý khoản giao dịch này. Kết quả tất cả mọi người ăn thiệt thòi tại tin tức sai lầm bên trên. Giang Ly căn bản không là bình thường thần thông cảnh hoặc là đạo chủ cấp cường giả, mà là một tôn vô cùng đáng sợ quái vật. Một cước đạp chết Phùng Công, mà trước lúc này, vô luận là Thái Cổ vẫn là cái kia 13 tên đạo chủ cấp nhân vật căn bản không có hiện thân, mà là tại Phùng Công sau khi chết mới xuất hiện. Lấy Giang Ly giết chết Mị Thanh Mâu em kết nghĩa lý do yêu cầu Giang Ly cùng bọn hắn đi. Đây hết thảy nói rõ, từ vừa mới bắt đầu, Mị Thanh Mâu liền không có ý định để Phùng Công sống sót trở về. Tâm địa cũng quá ác độc, có người mắng to, xà hạt mỹ nhân, xà hạt mỹ nhân a. Có người đáp lời, bất quá cũng có người hoài nghi, nhất gia chi ngôn. Ta không tin Mị Thanh Mâu là người như vậy, nàng đối với người ôn hòa khiêm tốn, mặc dù có chính mình cao ngạo, nhưng là từ chưa bao giờ làm khác người sự tình. Đúng vậy a, ta không phải đen Giang Ly, chỉ là ta đối với Giang Ly không hiểu rõ, nhưng là đối với Mị Thanh Mâu mọi người cần phải quen thuộc hơn a. Nàng mặc dù lộ diện không nhiều, nhưng là cái kia một lần xuất hiện không phải phong hoa tuyệt đại, có thể từng có qua hắc lịch sử. Ngoặc kép, có người phản bác, có người ủng hộ, người của hai bên trên mạng lưới nhấc lên một trận biện luận phong bạo. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ta là Phùng Đình, phía trước nói hết thảy đều là thật, bởi vì kia là ta nói, con độc nhất chết rồi, ta tâm đã chết, ta không sợ bất cứ uy hiếp gì. Từ hôm nay, Phùng gia quân lại không nghe lệnh Hàn Quốc hoàng đế. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mạng lưới đều yên tĩnh. Sau đó Hàn Quốc đại loạn, có Hàn Quốc hoàng đế đặc sứ đi suốt đêm hướng Phùng gia quân chỗ. Kết quả người đi, đầu trở về rồi, Hàn Quốc bắt đầu bình loạn chiến. Bất quá đây hết thảy cùng Giang Ly cũng không quan hệ. Giang Ly mặc dù cảm thấy Phùng Đình rất gia môn, nhưng là hắn cũng không đau lòng hắn. Hắn nếu là thật sự gia môn, lúc trước con trai mình bị người lợi dụng thời điểm, liền cần phải trực tiếp cầm vũ khí nổi dậy, ghệ mẹ hắn, mà không phải người đều chết rồi. Lại đến một màn như thế bi tình vở kịch. Hàn Quốc nội loạn mặc dù bạo phát, nhưng là đại quân tập kết, đối chiến, đều cần thời gian, trong thời gian ngắn không có quá nhiều động tĩnh, mà Giang Ly thì tại sao một ngày bước vào Sở Quốc quốc đô Dĩnh Đô, một ngày này không ai lại chú ý Hàn Quốc thế nào. Tất cả mọi người đều nhìn về Dĩnh Đô, bởi vì Sở Quốc cũng không phải Hàn Quốc loại này mấy tòa thành trì tạo thành tiểu quốc. Đây chính là một tôn quái vật khổng lồ a. Tất cả mọi người đang suy đoán, đối mặt Giang Ly cái này đại ma vương, Sở Quốc đem như thế nào trận địa sẵn sàng, là xuất động Sở Quốc hoàng thất cấm vệ quân thân hơi thở chi sư vẫn là đem hạng gia quân toàn bộ. Điều đến, như vậy, Tề Quốc biên cảnh đại quân nên như thế nào ngăn cản? Lại hoặc là, lão Sở Hoàng tự mình xuất chiến, nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, nơi này cũng không có bộc phát đại chiến, một sĩ binh đều không có. Cửa thành mở rộng, một vị lão nhân ngồi ở cửa thành miệng một mình thưởng thức trà. Giang Ly tới, rơi vào vậy đem cắm ở cửa thành miệng long thương phía trên. Hai người cách không đối mặt, lão nhân chỉ bên trên cái ghế nói, mời. Giang Ly nhìn liếc mắt lão nhân kia, dậm chân một cái, long thương lên không. Quả đại lập tức thu vào, Hắc Liên cùng sau lưng Giang Ly, vuốt vuốt điện thoại, bây giờ có vệ tinh trực tiếp, hắn cũng không cần quan tâm khi thợ quay phim, kết quả xem xét nhắn lại, lập tức mặt liền đen, lão đầu kia là ai a? Cả ngày đi theo Giang Ly cái kia, Giang Ly người hầu đi, có điểm giống, toàn bộ hành trình làm việc vặt, Hắc Liên nhếch nhếch miệng. Trả lời một câu, ta là Giang Ly hắn tổ tông. Lập tức trên internet một mảnh yên tĩnh, tiếp lấy liền bạo phát. Ngươi là Giang Ly tổ tông. Cái kia Giang Ly đến cùng đến tự cái kia a? Hắn thực lực đến cùng thế nào? Giang Ly còn độc thân a? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi các loại nói chuyện không đâu. Hắc Liên cũng tùy ý lung tung hồi. Đúng. Ta là hắn tổ tông, Giang Ly đến tự đây. Đương nhiên hắn trong bụng mẹ, hắn thực lực a, rác rưởi ép một cái, ta một bàn tay có thể chụp chết hắn 10 cái. Hắn thê thiếp thành nhóm, hai tử đều có thể tạo thành một cái quân đoàn. Giang Ly không biết Hắc Liên tại cái kia nói bậy đen hắn đâu. Giờ này khắc này, hắn đã ngồi ở cái kia trước mặt lão giả. Thoải mái cầm lên bầu rượu rót một cốc rượu, đưa cho còn cắn tay hắn Độc Linh, khẽ cười nói, uống rượu a. Độc Linh nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt có chút ngốc trệ, cũng không biết là linh hồn của hắn đang trầm tư, vẫn là nhục thân tại mộng bức, bởi vì cả hai đều chưa từng gặp có người đối với hắn như thế tốt qua. Độc Linh nhục thân hừ một tiếng, tiếp tục cắn Giang Ly. Mà Độc Linh linh hồn thì toát ra vẻ khát vọng. Đáng tiếc hắn điều khiển không được nhục thân. Giang Ly chụp chụp Độc Linh đầu nói, đây là nhục thể của ngươi, ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin, chỉ cần ngươi muốn, ngươi đi cố gắng, nhất định có thể đủ một lần nữa nắm giữ thân thể này. Tin tưởng mình, ngươi rất tuyệt, rất mạnh. Độc Linh lần nữa ngốc trệ một chút, trong mắt hung quang thiếu một tia. Giang Ly cười nói, ngươi nhìn, ngươi bây giờ có thể điều khiển ánh mắt của ngươi. Mặc dù chỉ có một điểm điểm, nhưng là đây cũng là tiến bộ không phải sao? Độc Linh linh hồn nghe vậy, có chút hưng phấn. Giang Ly nói, chờ ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nhục thân thời điểm, ta mời ngươi uống rượu. Độc Linh linh hồn càng phát hưng phấn, ánh mắt có chút run run tựa hồ tại gật đầu. Trên đường tới, Hắc Liên liền nói với Giang Ly qua, Độc Linh linh hồn lại không phải không trọn vẹn, không có khả năng cùng nhục thân chênh lệch như vậy lớn. Điều khiển không được nhục thân, hắn là chính mình từ bỏ nhục thân. Cái này đơn thuần hài tử không muốn bị ngũ độc phu nhân thao túng giết người. Hắn đem chính mình che lại, muốn để hắn trọng trưởng nhục thân. Hắn chỉ cần tự tin. Sở dĩ Giang Ly dọc theo con đường này đều đang khích lệ Độc Linh. Trước mắt xem ra, Hắc Liên nói đúng, tiểu hữu ngược lại là đối với đứa nhỏ này rất để bụng đâu. Lão giả cười nói, Giang Ly đem cốc rượu của mình đẩy quá khứ, rót rượu, nét cười của ông lão lập tức đọng lại. Lúc này có người nhận ra lão giả, hoảng sợ nói, đây không phải lão Sở Hoàng, Sở Chiêu phụ thân của Hoàng, Sở Mộ Hoàng a. Giang Ly để hắn rót rượu. Ngã tàu, cái này muốn lên trời à, người lớn mật. Nơi xa một tiếng gầm thét, một tên mặc áo bào vàng tiểu hài chạy ra, chính là Sở Chiêu Hoàng. Giang Ly liếc hắn một cái nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài chớ xen mồm. Ta, Sở Chiêu Hoàng lập tức bị tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trên internet một mảnh tiếng cười, bất quá không ai dám quá càn rỡ nói chuyện, nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi. Trong hiện thực càng là cười thành đồ đần. Sở Chiêu Hoàng đang muốn bảo tẩu, Sở Mộ Hoàng trừng hắn liếc mắt, hắn lập tức yên tĩnh trở lại. Trở về, Sở Mộ Hoàng quát lớn, Sở Chiêu Hoàng cắn răng nghiến lợi đi. Sở Mộ Hoàng cho Giang Ly rót rượu, nói, Giang Ly, chuyện lúc trước là nữ nhi của ta thanh mắt không đúng, một cốc rượu này xem như nhận lỗi. Giang Ly nói, ngươi có thực lực, cũng có thể nhịn. Lửa giận trong lòng trùng thiên, trên mặt dương quang sán lạn, ngươi rất nguy hiểm, ta cảm thấy, ta cần phải một bàn tay đập chết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới đúng. Sở Mộ Hoàng ngạc nhiên, hắn nhìn như hơn 40 tuổi bộ dáng, kỳ thực đã sống 700 năm, 700 năm hắn thấy qua vô số người, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua như thế trực tiếp người. Giang Ly có chút chụp vỗ bàn, toàn bộ hoàng thành đều tại chấn động. Sở Mộ Hoàng sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, thanh mắt là ta rất thích một đứa con gái, nhưng là như vậy nữ nhi ta có 24, tương đối với thanh mắt, sở quốc quan trọng hơn. Ngươi rất mạnh, nhưng là ta còn có thể một trận chiến, nhưng là tề quốc đại quân áp cảnh, một đối hai ta không có nắm chắc. Sở dĩ ta nhận thua. Giang Ly trừng trừng nhìn chăm chăm Sở Mộ Hoàng, nhưng mà trọn vẹn nhìn 10 phút đồng hồ, Sở Mộ Hoàng trên thân một tia oán khí đều không có. Giang Ly cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn. Nói hắn lãnh huyết, vẫn là đế vương ý chí bỏ được hết thảy. Trong mắt của ngươi, thân tình không bằng Giang Sơn. Giang Ly hỏi, Sở Mộ Hoàng cười nói, không có Giang Sơn, cái này thân tình đều sẽ tùy theo chôn vùi, hết thảy đều sẽ bị thiết huyết đạp phá. Giang Sơn là thủ hộ thân tình duy nhất bảo hộ. Sở dĩ, nhỏ thân tình đại Giang Sơn, ta biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Giang Ly phản hỏi, Giang Sơn bảo hộ thân tình, nhưng là con gái của ngươi chết rồi, ngươi lại như cũ tại che chở Giang Sơn. Sở Mộ Hoàng nói, ta còn có thật nhiều nữ nhi, nhi tử, mẫu thân, thê tử, hậu cung giai lệ, còn có một đống lớn đếm không hết thân thích. Một người chết, dù sao cũng so đều chết muốn tốt. Sở Mộ Hoàng 10 phần thản nhiên. Hắn nói thật sự là hắn rất tức giận. nhưng là tức giận cũng không thể giải quyết vấn đề. Hắn thân là đế vương, sớm liền không có sinh khí vốn liếng, mọi thứ hắn đều muốn áp chế phẫn nộ, áp chế hết thảy vô dụng cảm xúc, dùng rõ ràng nhất đầu óc đi phân tích cái này Giang Sơn nên đi nơi nào. Đây là bi ai của hắn, nhưng cũng là không thể không tiếp nhận chi trọng. Trò chuyện đến nơi đây, Giang Ly cũng không biết nên như thế nào đánh giá Sở Mộ Hoàng. Đây là một cái Giang Ly lại muốn mắng lại nghĩ khen nam nhân. Cuối cùng Giang Ly nói, tại sao muốn bắt ta? Các ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Sở Mộ Hoàng vỗ tay phát ra tiếng, một đạo kết giới dâng lên, đem người che đậy trong. Sau đó Sở Mộ Hoàng lấy ra một tấm hình ảnh, đó chính là Hắc Liên vẽ thiên mạt sâu trong thức hải nữ tử kia đồ. Giang Ly nhíu mày, nhưng là không nói gì. Sở Mộ Hoàng nói, xem ra ngươi là thật không rõ ràng bức tranh này tầm quan trọng. Giang Ly gật đầu, Sở Mộ Hoàng đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn xem phương xa nói, cổ xưa tương truyền, năm đó phiến đại địa này vô cùng mênh mông, nơi này có thần tiên hạ xuống, truyền xuống đạo thống, sau đó cái này giữa thiên địa, có một phê sinh linh mạnh mẽ bắt đầu con đường trường sinh. Một đường hướng về phía trước chém gai khoác cức, cuối cùng được lấy vĩnh sinh, nhưng là không biết lúc nào, có người chặt đứt thiên địa trường sinh đại đạo, đồng thời đem cái kia đại đạo mang đi, từ đây giữa thiên địa lại không có người có thể vĩnh sinh. Giang Ly trong lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ, nơi này cũng không ai có thể vĩnh sinh. Giang Ly nhớ kỹ, lúc trước Alexander Đại Đế Đông Trinh cũng là vì tìm kiếm trường sinh, vĩnh hằng chi pháp, kết quả phương Đông những này người cũng đang tìm kiếm trường sinh. Vĩnh hằng, cái kia trường sinh đại đạo bị người chém dụng, mang đi nơi nào? Giang Ly hỏi, Sở Mộ Hoàng lắc đầu. Không biết, chỉ biết đó là một cưỡi thanh nghiêu thiếu niên. Phất tay chảm thiên nói, khinh thường một thời đại. Giang Ly lần nữa nhíu mày, trí nhớ của hắn, Lý Đam đi phương Tây thời điểm đích thật là cưỡi thanh nghiêu đi. Nhưng là thời điểm đó hắn đã già nua vô cùng. Tại sao lại ở chỗ này lại là một thiếu niên? Hắn đã có thể chém xuống trường sinh đại đạo. Cái kia tất nhiên vô cùng cường hoành, thậm chí đã đặt chân trường sinh. Vĩnh hằng, lại tại sao lại già nua như là lão nhân giống nhau? Sở Mộ Hoàng chỉ vào trên hình ảnh, trên người nữ tử quấn quanh xích sắt nói, đây chính là chúng ta thế hệ tìm vô số tuế nguyệt trường sinh đại đạo. Giang Ly mặc dù đã có suy đoán, nhưng là thật được chứng thực thời điểm, vẫn là bị kinh đến. Đây là trường sinh đại đạo. Sở Mộ Hoàng vô cùng khẳng định gật đầu nói, trường sinh đại đạo mặc dù bị chém đứt, nhưng là cổ nhân có lưu lại một chút trường sinh phù văn. Phía trên này phù văn cùng trường sinh phù văn giống nhau như đúc. Điều này nói rõ, cái này đích xác là trường sinh đại đạo. Ngươi dính đến trường sinh đại đạo bí mật, trên đời này, ai không biết không muốn bắt ngươi hỏi một chút. Ngươi đánh bại Ngụy Võ tốt vốn cũng không phải chuyện đại sự gì. Nhưng là thiên hạ hôm nay, đại đế tung hoành, mỗi một cái đều là thiên kiêu cấp nhân vật. Làm sao, lại kỳ tài ngút trời lại như thế nào? Thọ nguyên một đến, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Thiên hạ này trọng yếu, nhưng là trường sinh quan trọng hơn. Vì cái này trường sinh, mọi người nguyện ý nỗ lực hết thảy. Giang Ly yên lặng, hắn đã sớm biết chính mình nhất định dính đến một loại nào đó đại bí. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại là bí mật này. Bất quá lập tức Giang Ly trong lòng liền lửa nóng lên. Trường sinh đại đạo tại thiên mạt trong cơ thể, như vậy cũng liền có thể chứng minh thiên mạt đích thật là xuất từ phương Đông. Nàng tàn hồn cũng tất nhiên tại phương Đông. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly trong lòng kích động, hỏi, trừ cái này trường sinh đại đạo, cô bé này ngươi có thể nhận biết? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,